Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 1017 đến 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đạm Nguyệt bị loại, Lăng Tư Kỳ là người duy nhất còn lại trong toàn đội nước Xét, nhóc con lập tức kích động. Bố, bố nói một xem mẹ có giành được ngôi vị quán quân không? Đế Vân Hy nhìn gương mặt xinh đẹp nhất của vợ trên sân khấu. Người vốn dĩ bình tĩnh nhất không lại cong khóe môi. Bố thấy là có thể. Thật sao? Con cũng nghĩ như vậy đấy. Mẹ tất thắng, mẹ tất thắng. Dù biết C6 hắc chắn mẹ ở trên sân khấu sẽ không nghe thấy giọng mình, nhưng nhóc con vẫn vô cùng gắng sức cổ vũ cho mẹ. Những khán giả xem livestream nhìn không thấy cũng bị sự dễ thương của cậu làm cho rung động. Một người phụ nữ nuôi một đứa bé không dễ dàng gì. Lăng Tư Kỳ người mẹ đơn thân bốn bỏ học giữa trường, còn bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà lại càng vất vả hơn. Lăng Tư Kỳ quả thật phải là một người mẹ cực xuất sắc. Mới có TH Nam ể nuôi dạy được một nhóc con đáng yêu. Nghe, lời, hiểu chuyện và yêu mẹ đến thế. Vốn dĩ mọi người đều quan tâm việc liệu cô gái lọ lem có thể mẹ quý nhờ con trở thành con dâu nhà giàu hay không, nhưng bây giờ hầu hết khán giả đều biến thành fan của Lăng Tư Kỳ và cậu nhóc. Vị trí thứ 5 được công bố là một nghiên cứu sinh đến từ nước M. Vị trí thứ 4 được công bố vẫn là một nghiên cứu sinh đến từ nước M, số còn lại là vị trí quán quân. Đứng thứ 2 và thứ 3. Mặc dù trông Đế Vân Hy rất bình tĩnh, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết từ khi lọt lòng đến giờ. Anh rất ít khi thấy căng thẳng đến vậy. 3 lần duy nhất anh căng thẳng. 2 lần là vì tính mạng của bố anh đang ngàn cân treo sợi tóc. Còn 1 lần chính là lần nhận con, bản thân anh cũng không phát hiện. Cô gái anh chỉ nghĩ không tệ, có thể chấp nhận sống cùng cô. Mới chỉ chung sống hơn 1 tháng ngắn ngủi, anh đã quan tâm như vậy rồi. Nhận ra suy nghĩ của chính mình, Đế Vân Hy hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Mắt anh dán chặt vào màn hình lớn. Vị trí thứ 3 cuối cùng cũng xuất hiện trong sự tập trung chờ đợi của mọi người. Là một nghiên cứu sinh đến từ nước R. Vì khán phòng không có nhiều khán giả nước Z nên tiếng cổ vũ không được rõ ràng lắm. Nhưng trên mạng, khu vực bình luận đã bùng nổ từ lâu. Còn 2 người nữa, dù là người đứng đầu hay đứng thứ 2, Lăng Tư Kỳ đều đã mang vinh quang về cho nước Z. Vương Tử Ninh đã bị bắt trước đó để tìm đường sống cho con gái mình. Bà Vương thậm chí đã mua thủy quân trên mạng trước khi cuộc thi này bắt đầu vào ngày hôm nay. Nói rằng Lăng Tư Kỳ là một con khốn, thích dụ dỗ đàn ông. Bây giờ mẹ quý nhờ con đã dụ dỗ thành công rồi mà vẫn không buông tha cho Vương Tử Ninh. Người từng là bạn cùng lớp và là bạn thân của cô. Khiến một sinh viên giỏi như Vương Tử Ninh không thể giành vinh quang về cho nước Z, vì không muốn Vương Tử Ninh ngồi tù. Cho dù bà ta biết rõ chỉ khi Vương Tử Ninh ngồi tù, nhà họ Đế mới tha thứ cho nhà họ Vương, sẽ không tiếp tục áp bức nhà họ Vương nữa. Nhưng nhà họ Vương đã nói rõ rằng họ sẽ kéo nhà họ Từ phá sản. Giờ đây, dù nhà họ Từ không còn cách nào khác, hứa sẽ trả 10 tỷ. Nhưng trong cơn tức giận đã gạch tên bà ta ra khỏi gia phả. Giờ bà Vương không còn gì cả nữa. Con gái cũng vào tù. Không đủ 15 năm thì chắc chắn không ra ngoài được. Dựa vào cái gì mà cuộc đời của con gái bà ta bị hủy hoại? Còn Lăng Tư Kỳ lại vẫn có thể vinh quang đứng trên sân khấu như thế. Vì vậy, trước khi cuộc thi bắt đầu, bà ta đã không tiếc công sức mua thủy quân phi nhổ Lăng Tư Kỳ. Đúng là có người đã bị dẫn dắt, nhưng sau khi thấy nhóc con trong livestream đáng yêu, nhà họ Đế đong đầy yêu thương, cùng với Lăng Tư Kỳ giỏi giang, bình tĩnh, nói thật, mọi người đã không còn tin loại chó điên cắn lung tung như Vương Tử Ninh nữa rồi. Khi người đứng thứ 2, một nghiên cứu sinh của nước M đứng lên cảm ơn mọi người thì khán giả nước Z đã hoàn toàn bùng nổ, đứng đầu, Lăng Tư Kỳ lại đứng đầu. Giây phút công bố vị trí thứ 2, khi mọi người trong nhà họ Đế đều phấn khích không giờ đứng dậy hò reo. Khán giả cũng bị gia đình đầy tình thân này lây nhiễm, đồng loạt tặng những lời khen có cảnh trên nền tảng 6 livestream. Cả giáo sư Lư và giáo sư của Đại học State đều đứng lên, vô cùng vui mừng ôm chầm lấy nhau. Nước không rét chưa từng lọt vào top 10 trong các cuộc thi hóa học trước đây. Lần này không chỉ giành được suất vào top 10 mà còn trụ 4C tiếp giành ngôi quán quân. Giám khảo trong ban tổ chức là các giáo sư hóa học hàng đầu đến từ nhiều quốc gia hiện đờ năm ăn giảng dạy tại Đại học Châu Liên. Họ lần lượt rời khỏi chỗ ngồi và bắt tay với Lăng Tư Kỳ. Chỉ cần Lăng Tư Kỳ bằng lòng, từ nay về sau cô có thể trở thành nghiên cứu sinh tại Đại học Châu Liên. Nếu như cô không muốn thì cũng có thể trở về đất nước của mình. Nhưng từ nay về sau, hạng mục cô nghiên cứu sẽ nhận được sự ủng hộ của Đại học Châu Liên. Đồng thời chỉ cần có bằng lòng đều có thể tham gia hạng mục nghiên cứu của Đại học Châu Liên. Đây giống như liên minh y học mà dòng họ Hưu thành lập vậy. Chỉ cần có thể vào liên minh, cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Lăng Tư Kỳ là hắc mã lớn nhất trong cuộc thi này. Nhưng cô vẫn không quan tâm hơn thua như trước khi thi đấu. Câu hỏi có khó đến đâu cũng không thấy cô lo lắng. Thứ hạng có cao hơn nữa cũng không thấy cô vui vẻ. Cho đến khi, một dáng người nhỏ bé nhảy lên sân khấu. Lăng Tư Kỳ lập tức nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy cậu nhóc. Mẹ, mẹ thật giỏi. Chúc mừng mẹ đã giành được quán quân. Nhóc con cứ như một quả pháo bổ nhào vào lòng Lăng Tư Kỳ. Nụ cười trên khuôn mặt của Lăng Tư Kỳ lúc này cũng vô cùng rạng rỡ. Bạch liên hoa vốn dĩ là một loài hoa trắng rất đẹp và thánh thiện. Nhưng những năm gần đây, bạch liên hoa hầu như được dùng để miêu tả những người phụ nữ xinh đẹp nhưng lòng dạ đen tối. Nhưng Lăng Tư Kỳ thực sự là kiểu phụ nữ từ cái nhìn đầu tiên đã thấy rất thuần khiết thánh thiện, nhất là khi cô cười, khí chất đó như hoa lan trong thung lũng trống rỗng. Giống như một bông sen trắng không tranh với đời. Nhưng nó không liên quan gì đến cái ác. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sao cậu Đế lại không thích cho được? Nhìn người phụ nữ bế con mình lên, người dẫn chương trình không khỏi trở thành phóng viên lá cải và phỏng vấn. Lăng Tư Kỳ, cô Lăng, top 16 trong cuộc thi lần này đều là nghiên cứu sinh. Chỉ có một mình cô là sinh viên. Hơn nữa còn là sinh viên năm nhất. Cộng thêm mọi người đều biết cô có một cậu con trai. Hơn nữa lúc trước hầu như là cô nuôi nấng một mình. Vậy xin hỏi, sao cô có thể giành được thành tích xuất sắc như vậy? Nếu người được hỏi này là Cảnh Thiên, cô nhất định sẽ trả lời mà không cần suy nghĩ. Trên đời này có một loại người được gọi là thiên tài. Họ không cần dành quá nhiều thời gian cho việc học, nhưng vẫn là đối tượng mà người khác có cưỡi ngựa chạy theo cũng không kịp. Nhưng người trả lời là Lăng Tư Kỳ, là một người phụ nữ lớn lên trong một gia đình nghèo, đơn thân lại nuôi một đứa con bệnh tật. Cô không bao giờ kiêu ngạo. Nói cách khác, cô biết mình không có vốn liếng để kiêu ngạo. Cô chỉ mỉm cười, rất chính thức, nhưng nói không mang nhiều cảm xúc. Bởi vì tôi thích hóa học. Hóa học là sở thích của tôi. Tôi hy vọng sau này công việc của tôi có thể là sở thích của mình. Vì vậy tôi sẽ làm mọi thứ có thể để học tốt nó. Cách chương.